dệt đời ngàn cánh hoa. Dẫu biết cho rằng chàng là người của năm mưa, tôi vẫn yêu chàng vì biển đời trong khóe mắt. Tôi vẫn yêu chàng vì trời tình in trên môi. Tôi vẫn yêu chàng vì đời chàng là gió sương. Tôi vẫn yêu chàng vì đời chàng là hiên ngang. Tôi